Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, Dương Thành yêu quân, các vị, khủng sợ không phải gần vì tham quan ma vực đơn giản như vậy đi. Tử Tang Diễn đi ở tiền phương, phụ thân nhà đá đã rõ ràng xuất hiện tại tầm mắt tận cùng. Ma quân nói đúng. Chúng ta lần này là phụ mệnh đến vì ma tôn thủ nhất vài thứ tuổi trẻ nữ tử cười nói. Ma quân không cần lo lắng. Chúng ta không có ác ý Tử Tang Diễn nhàn nhạt cười cười. Ta có thể cảm giác được. Bất quá các vị làm gì ra vẻ thần bí đâu. Có cái gì không ngại nói thẳng. Các vị gặp qua cha ta. Đích xác gặp qua. Này ma linh toa hắn giao cho chúng ta, mũi ưng nam tử nói. Vừa rồi ma quân trong điện không có phương tiện nói. Kính xin ma quân thứ lỗi, Tử Tang Diễn tùy tay tế ra một đạo cách âm kết giới. Trong thanh âm gặp nạn dấu kích động, nói như vậy, cha ta hắn, chính như ngươi đoán chắc giống nhau, mũi ưng nam tử đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, trong thiên địa đều là chấn động. Tiếp theo, phô thiên cái địa linh khí gió lốc đột nhiên đánh úp về phía Tử Tang Diễn mấy người chỗ phương hướng. Trong tầm mắt nhất phải yêu dị màu đỏ, Tử Tang Lăng đáy lòng căng thẳng, vội vàng bắt lấy một bên Đường Tịch cùng Trạc Diễm, thuận tay kết xuất kết giới. Cho dù khoảng cách gió lốc trung tâm rất xa, bọn họ cũng có thể cảm giác được vĩ đại lực đánh vào lượng. A Lăng, động thủ phi ma tộc, Trạc Diễm ở Tử Tang Lăng bên tai nhẹ giọng nói. Tử Tang Lăng gật gật đầu, có chút lo lắng nói. Ta cũng cảm thấy đều không phải ma khí, ngược lại có chút giống yêu khí, cùng ta ở Vân Thương chi cảnh yêu tộc cảm giác được rất giống. Nhưng là làm sao có thể có yêu tộc đi lại, không biết ca ca cùng kia vài cái ma tộc có phải hay không có nguy hiểm mà ni, Trạc Diễm nhìn. Thoáng qua Tử Tang Lăng, nhà đầu kia khi nào thì đi qua yêu tộc, hắn thế nào không biết, chẳng lẽ là lần đó đưa Phi Đô phản hồi Phi Đô ra. Bất quá hiện tại không phải hỏi này đó thời điểm mà ni, Trạc Diễm thần sắc có chút ngưng trọng. Đối phương tu vi rất cao, không ở ngươi đại ca dưới. Hiện thời chuyện xấu liền tại kia bốn gã ma tộc, không biết bọn họ tu vi như thế nào. Tử Tang Lăng lo lắng nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Trạc Diễm. Ngươi hiện tại linh khí một điểm đều không thể dùng, muốn hay không đi về trước. Nói xong, Tử Tang Lăng đối Đường Tịch nói. Tịch, ngươi cùng Trạc Diễm đi về trước đi. A Lăng, ta sẽ không nhường một mình ngươi ở trong này, Trạc Diễm mâu sắc thâm thâm mà ni, Đường Tịch cũng. Lắc đầu, ta muốn đi giúp ma quân ca ca. Cặp khuyên bất động hai người, Tử Tang Lăng đành phải nói. Chúng ta đây trước trốn đi, sau đó yên lặng xem xét đi. Nàng đột nhiên cảm giác bản thân hình tượng cao lớn chút. Tốt xấu hiện tại ba người bên trong. Nàng xem như lợi hại nhất, nhưng mà, tất cả mọi người là xem nhẹ người tới thực lực, ngay tại Tử Tang Diễn đám người nhận đến công kích sau một khắc. Một đạo màu đỏ lôi quang dĩ nhiên hướng về Tử Tang Lăng ba người rơi xuống. Mà liền tại giờ phút này, Trạc Diễm đã đến giờ, hắn lại tự động ẩn vào hư không? Tử Tang Lăng kết giới đang công kích rơi xuống thời điểm lên tiếng trả lời mà toái. Mà nàng nhanh chóng bố trí vài đạo cấm chế cùng trận pháp cũng lần lượt thoát phá. Cuối cùng, nàng cùng Đường Tịch mặt xám mày cho xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tử Tang Diễn chống đỡ trụ công kích, nhìn đến Tử Tang Lăng hai người xuất hiện, không khỏi mày nhất thúc. Lăng Nhi, Tịch, mau trở về, Ma Quân, chúng ta Cửu Tiêu Thiên vực yêu giới mời Ma Quân đi trước yêu giới nhất tự. Thẳng đến giọng nói rơi xuống. Mới nhìn đến ra tay nhân, đối phương tổng cộng 12 danh biến hóa yêu tộc, một thân hơi thở kiêu ngạo cuồng vọng, lúc này đang ở không trung kết xuất một cái trận thế. Trên cao nhìn xuống xem mọi người, đây là mới nhân bộ dáng sao, Tử Tang Diễn biến sắc, tiếp theo ma khí một quyển, đem Tử Tang Lăng cùng Đường Tịch cuốn đến bên người, hắn cúi đầu hỏi, vừa rồi có bị thương không? Hai người lắc đầu. Chúng ta không có việc gì, ôn chuyện đủ không có. Không chung một gã yêu tộc quát lạnh nói. Ôn chuyện xong rồi sẽ theo chúng ta đi một chuyến đi. Dứt lời, 12 gai lực một quyền, hướng về phía dưới công tới. Bốn gã ma tộc cũng đồng thời kết trận. Tử Tang Lăng phát hiện, mọi người vậy mà đem Tử Tang Diễn vây quanh ở trung tâm. Trình thủ hộ tư thái, làm phô thiên cái địa yêu khí gió lốc cùng ma khí chạm vào nhau. Trong tầm mắt đều là màu đỏ cùng màu tím. Tử Tang Lăng phát hiện, bọn họ theo kịp còn thật là có chút xúc động. Bất quá, lúc này Trạc Diễm ở nơi nào? Hắn một lát hội ở nơi nào xuất hiện? Chiến đấu kịch liệt trình độ hơn xa lúc trước có khả năng tưởng tượng. Rất nhanh, ma tộc nhất thuận tiện đã có hiện tượng thất bại. Tử Tang Diễn màu sắc hơi trầm xuống, cầm trong tay ma linh toa hướng không trung ném đi. Chỉ nghe một đạo cực kỳ dễ nghe linh tiếng vang lên. Tiếp theo, một đạo xinh đẹp màu tím nhạt quầng sáng trống rỗng xuất hiện. Bao lại mọi người chỗ phương vị, yêu tộc nhân đồng tử co rụt lại. Cầm đầu người theo không gian giới chỉ chung lấy ra một quả màu bạc viên đồng. Theo hắn tế ra yêu lực, một đạo mảnh khảnh hồng quang theo viên đồng thượng bay ra. Phi nhảy lên hướng về phía trời cao bên trong. Nháy mắt liền coi như lễ hoa, nở rộ ở màu lam màn trời lý. Đại ca, bọn họ ở viện binh. Tử Tang Lăng màu sắc trầm xuống. Đối Tử Tang Diễn nói. Tử Tang Diễn gật gật đầu. Hướng mặt khác bốn gã ma tộc nói. Tốc chiến tốc thắng, bởi vì ma linh toa kết giới cực kỳ củng cố. Bởi vậy Tử Tang Diễn mấy người ít cần phân tâm xuất ra phòng ngự. Sở hữu linh khí đều dùng cho công kích. Bởi vậy chiến cuộc rất nhanh nghịch chuyển, yêu tộc trận thế bị công phá nháy mắt, liền có thương vong, tịch, người hộ tốt bản thân. Tử Tang Lăng nói xong, cùng Tử Tang Diễn đám người cùng nhau hướng về phía trước đi. Lăng Nhi làm cái gì? Mau trở về, Tử Tang Diễn trách cứ nói. Nhưng là chỉ chớp mắt, nơi nào còn có Tử Tang Lăng thân ảnh. Ngay sau đó, Tử Tang Lăng đã nhảy vào bị quấy dậy yêu tộc bên trong. Nàng trong tay trường kiếm xuất quỷ nhập thân, không gian lực tính cả không ngừng bày ra cấm chế, tuy rằng không có bị thương nặng yêu tộc, nhưng là cũng đối này sinh ra thật lớn quấy nhiễu, mà Cửu Tiêu Thiên vực bốn gã ma tộc cũng phi bình thường. Bọn họ quanh mình màu tím ma khí phun ra nuốt vào, cùng các yêu tộc chính diện tác chiến, bất quá hai khắc sau, yêu tộc cũng đã chết rồi một nửa, mà nhưng vào lúc này. Trên bầu trời đột nhiên một đạo lục quang hiện lên, tiếp theo, một gã lục bào trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện chúng yêu tộc bên trong. Cận tồn 6 gã yêu tộc nhìn thấy người này, đều là nhãn tình sáng lên, tiếp theo cung kính nói, bái kiến Dương Thành yêu quân. 4 gã Cửu Tiêu Thiên vực ma tộc ở Dương Thành yêu quân xuất hiện nháy mắt, đều là sắc mặt trầm xuống, tiếp theo. Mũi ưng đối Tử Tang Diễn giải thích nói, Cửu Tiêu Thiên vực yêu tộc yêu hoàng dưới có tam quân lục tòa. Mà ngày, nguyệt, tinh tam quân bên trong lấy Dương Thành yêu quân cầm đầu. Tu vi cũng là cao nhất, đã là tiếp cận thiên cảnh trung kỳ tu vi Tử Tang Diễn màu sắc phi liễm. Chúng ta có thể cơ hội đào tẩu có bao lớn, một chút cơ hội cũng không có, mũi ưng sắc mặt chán nản nói. Ma quân, lần này là chúng ta sai lầm, không nghĩ tới yêu giới vậy mà trước tiên đã biết của chúng ta kế hoạch. Tử Tang Diễn nhíu mày. Bọn họ đã là nhằm vào ta, chúng ta đây vẫn là có lợi thế, mà nếu kết quả nhất định chạy không được, vậy không đánh, mũi ưng nghĩ nghĩ, chỉ phải gật đầu, vĩ đại chênh lệch hạ, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Lúc này Dương Thành yêu quân mở miệng, ma quân. Chúng ta yêu hoàng thịnh tình mời ngươi đi trước yêu giới làm khách. Ngươi lại bị thương chúng ta nhiều như vậy yêu tộc, có phải không phải nên cấp cái giải thích? Ngoặc kép, hết chương.